Chương 435, liền thăng lục cấp. Nhìn xong hoa viên ăn cơm trưa, sau bữa cơm hai cha con cùng nhau ngồi xe hồi Tạ Tử An tòa nhà. Ngự tứ nhà mới tử được lần nữa phô sức mới có thể ở Tạ Tử An tiến ra liền gội đầu tắm rửa. Thời tất thời điểm, phát hiện hai cái chân bàn chân để đều có một giữ bọc nước. Tạ Tử An chưa từng gặp qua cái này, Tạ Tử An tuy rằng làn da tơi, dịch phát bệnh sởi, nhưng lòng bàn chân trưởng bọt nước vẫn là lần đầu. Lúc này cả kinh hít một hơi khí lạnh, thất thanh nói, Tạ Phúc, ngươi xem ta chân. Tạ Phúc ngược lại là nhận thức bọt nước, nhanh chóng nói cho nói, lao ra, ngài đây là đi đường đi độc ác, thương Tạ Tử An giật mình, ta nói ta bản chân như thế nào đau đâu hiện phải làm thế nào, muốn thỉnh đại phu đi. Tạ Phúc không do dự phải đáp ứng nói, tiểu nhân phải đi ngay. Thỉnh chờ đã, Tạ Tử An ngăn cả nói, hôm nay là thượng nhi ngày lành. Vẫn là đừng gọi lang trung đến. Tạ Tử An ôm chính mình hai cái chân xem kỹ, hiện ta đành phải tốt nuôi, không gọi thương thế kia chuyển biến xấu, chắc hẳn ngày mai lại thỉnh đại phu cũng tới được cùng. Đại phu hằng ngày xem bệnh, khó tránh khỏi trên người lây dính bệnh khí, Tạ Tử An cảm thấy vẫn là không cần mời ra đến va chạm nhà mình không khí vui mừng. Tạ Phúc nhìn Tạ Tử An lòng bàn chân đỏ một khối lớn tự đề cử mình nói, lao ra, tiểu nhân nơi đó có chút có sẵn trị lòng bàn chân bọt nước thuốc mỡ. Tiểu nhân thử qua có chút hiệu dụng. Lao ra, ngài cần phải thử xem. Tạ Tử An tín nhiệm Tạ Phúc, gật đầu nói, vậy ngươi mau đem tới. Tạ Phúc đáp ứng nói, lao ra ngài trước tắm rửa, tiểu nhân đi trước làm chút chuẩn bị. Tạ Tử An lo lắng nhìn mình chân, ta thương thế kia dính nước không có việc gì đi không trở ngại. Tạ Phúc nói, này dược dùng trước nguyên bản trước hết phải nước nóng ngâm chân. Nhìn Tạ Tử An muốn giặt ướt tắm, Mạc Phi liền chạy tới Tạ Thượng kia phòng. Kết quả vừa mới vào nhà liền nghe được Tạ Thượng y nha nha tại hừ khúc, Mạc Phi không do dự xoay người rời đi, hắn mới không tự ngược. Mạc Phi dứt khoát chạy về nhà tắm rửa một cái, lại trở về đang nghe đến Tạ Tử An phân phó quản gia, Tạ Phúc, ngươi thay ta đi nha môn xin phép, liền nói chân của ta thường, ngày mai không đi được, được nuôi tốt mới được. Mạc Phi nghe vậy hù nhảy dựng, như thế nào xoay người công phu Tạ Tử An liền thương Mạc Phi thăm dò nhìn lên. Xem đến Tạ Phúc đầy mặt chuyên chú cho Tạ Tử An bàn chân để mấy cái tiểu đỏ bọt nước vẽ loạn thuốc bột, chưa phát giác giật giật khỏe miệng liền cái này, không biết xấu. Hổ nói là tổn thương Mạc Phi thật sự chịu không nổi này đó quan văn ngạc nhiên, so nữ nhân yếu ớt nữ nhân bó chân, đó mới nghiêm túc đau, đau đến bọn họ mật thám đều không sống được, vòng quanh có tài bó chân nữ hải người ta đi. Tạ Thượng chép tốt khúc phổ lấy đưa cho hắn cha nhìn. Vào phòng nhìn đến Tạ Tử An bao thành giò heo đồng dạng hai cái chân quá sợ hãi, cha, ngài chân làm sao. Tạ Tử An đầy mặt nặng nề không nói chuyện, Tạ Phúc hỗ trợ giải thích, lao ra hôm nay đi đường đi thương. Tạ Thượng vừa nghe liền hiểu, lo lắng nói, cha, ngài thỉnh lang trung đến xem qua sao kiếm đủ nhi tử quan tâm. Tạ Tử An phương lên tiếng nói, không có việc gì. Ngươi phúc thúc thay ta thoa dược, hiện tốt hơn nhiều thượng nhi. Ngươi bây giờ đến chuyện gì trong tay ngươi lấy được cái gì. Nghe vậy Tạ Thượng nhớ tới chính mình ý đồ đến, đem bàn bạc đưa tới nói, cha, đây là ta hôm nay chép tiểu vui, ngài xem ta chép được nhưng đối chép được lại đối cũng vô dụng. Tạ Tử An hoàn toàn không tiếp, cái này khúc tinh túy ở chỗ trung khánh, nghe chính là cái kim tiếng ngọc trấn. Ngươi chép khúc không khác bỏ gốc lấy ngọn, truyền cho người ngược lại sinh hiểu lầm, ngược lại là đốt ta. Tạ Thượng nghĩ một chút thật đúng là liền đem giấy chuyển cho Hiển Vinh nói, lấy đi thiêu. Cha, Tạ Thượng chịu. Tạ Tử An ngồi xuống nói, ngài nói đúng. Nghĩ một chút Tạ Thượng lại nói, cha, ta hôm nay được kia tòa nhà ngài cũng thay ta thu thập tha nghĩ hay lắm. Tạ Tử An không khách khí cự tuyệt nói, ngươi bao lớn, ngay cả cái tòa nhà cũng sẽ không thu thập. Cha, Tạ Thượng ủy khuất, ta đây không phải là lo lắng ta thu thập ra tới tòa nhà không hợp ngài tâm ý nha. Nghe vậy Tạ Tử An im lặng một khắc mới nói, thượng nhi, có chuyện ta nguyên nghĩ tới vài ngày lại cùng ngươi nói, nhưng ngươi hiện nếu nhắc lên, ta liền nhân tiện nói. A Tạ Thượng, thượng nhi, Tạ Tử An nói, ngươi này hồi liên trung lục nguyên, tiền đồ vô lượng. Cái này hướng bên trong có ngươi chức vị, ta liền có thể yên tâm ra đi. Trải qua lúc này khoa cử, Tạ Tử An xem như nhìn hiểu, triều đình không thể có khả năng nhường phụ tử nhập các, mà nhi tử so với hắn trẻ tuổi, so với hắn năng lực, nhập các cơ hội càng lớn. Hắn ngược lại là sớm cho kịp bứt ra thành toàn nhi tử tốt không thì phạm là hắn lưu lại triều đình. Nhi tử nhất định muốn khắp nơi tị hiểm khắp nơi bó tay chân, mà ngự sử đài ánh mắt cũng nhất định chết nhìn chăm chú hắn phụ tử hai cái, hậu quả như thế rất có khả năng là ngay cả nhi tử cũng nhập không được các. Lại còn có chính là gia hương còn có một vũng sự tình. Không nói vẫn luôn không an phận lão tam, chỉ nói phụ thân hắn cùng hắn gia nguyên chính là của hắn trách nhiệm, mà nhi tử dĩ nhiên thay hắn gánh chịu 10 năm. Hắn không thể lại một mặt lao khẳng nhi tử. Tạ thượng không thể tin được lỗ thai của mình, cha, ngài muốn từ quan tạ tử an gật đầu nói, ngươi thái gia gia, gia gia tuổi tác đều lớn. Trước ngươi thái gia gia 90 đại thọ, năm ngoái ngươi gia 70 đại thọ ta cũng chưa từng tham dự, hiện nay nghĩ đến đều có chút tiếc nuối. Hán thư vân cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử dục dưỡng mà thân không đợi. Thượng nhi, ta không nghĩ lại có như vậy tiếc nuối. Cha, tạ thượng sợ ngây người, đồng nhiên ôm lấy phụ thân hắn cánh tay ủy khuất nói, nhưng ta mới đến kinh thành a cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều còn sẽ không vốn cho là cuối cùng có thể cùng cha gom lại một chỗ, kết quả không nghĩ hắn mới thi đậu, phụ thân hắn lại muốn tử quan. Nhìn xem nhi tử đối với chính mình quyến luyến, tạ tử an chưa phát giác vô vô tạ thượng đầu, an ủi, từ từ đến lại nói ngươi như vậy thông minh, mà ta chính là không chối tử quan, cũng nhất định là muốn phóng ra ngoài. Sẽ không lưu lại kinh sư. Phóng ra ngoài tạ thượng tâm niệm vừa động, lo lắng hỏi, cha, là vì ta trùng trạng nguyên duyên cớ sao triều đình vì dự phòng bao che, dự thi khi các loại tị hiểm không tính, về sau còn không cho phụ tử tại một chỗ chớ suy nghĩ lung tung, tạ tử an cười, ta tại Hàn Lâm Viện đều 9 năm. Năm nay đại khảo vừa qua, nguyên cũng muốn phóng ra ngoài không thì Hàn Lâm Viện địa phương hữu hạn, được gọi các ngươi này đó người mới đi nơi nào trang thượng nhi. Ngươi cũng biết ta, không lớn ăn được vất vả. Ăn một lần khổ chịu vất vả liền phát bệnh sởi. Ngươi xem ta chân này, hôm nay bất quá nhiều đi vài bước đường, liền ma thành như vậy cái này phóng ra ngoài địa phương không tốt, ta là đãi cũng đại không đi xuống, chi bằng sớm điểm từ quan ra đi tốt còn có thể tận hiếu nghe vậy tạ thượng giống trộm được cứu mạng rơm đồng dạng ôm chặt phụ thân hắn cánh tay hỏi, cha, có phải hay không triều đình cho ngươi phóng ra ngoài địa phương tốt? Ngươi liền không chối từ quan tạ thượng thật không muốn bởi vì chính mình mà tuyệt phụ thân hắn sĩ đồ. Phụ thân hắn có thể đi đến hiện tại cũng không so với hắn dễ dàng, hơn nữa không phụ thân hắn, hắn cũng không thể có khả năng có liên trung lục nguyên thành tựu. Cha, nếu không ngươi mà chờ triều đình cho ngươi ý chỉ sau nhắc lại từ quan sự tình có được hay không tạ thượng cầu xin không tính, lại mê hoặc nói, cha, ngài đều làm 9 năm Hàn Lâm, mắt thấy phóng ra ngoài liền có thể xuyên hồng bào. Ngài thật liền cam tâm hiện tại từ quan cha, ngài tốt xấu chờ hồng bảo thượng thân, áo gấm về nhà một hồi, cho thái gia gia, gia gia xem qua, làm cho bọn họ đều cao hứng, sau đó lại thanh toán tổ sau lại nói mặc kệ thế nào trước không gọi phụ thân hắn để ra đơn. Xin từ trước lại nói, sau đó đợi lúc này ra đi gọi hắn thái gia gia cùng gia gia khuyên bảo phụ thân hắn tạ thượng tin tưởng hai cái trưởng bối nhất định không thể gọi phụ thân hắn từ quan. Tạ tử an bị nhi tử khuyên bảo được động tâm, nghĩ một chút liền gật đầu nói, vậy thì lại đợi vài ngày vừa lúc thay nhi tử khiêng ngự sử đài vạch tội. Ngay kế buổi chiều, tạ tử an thu được ngự sử đài vạch tội báo cho biết gián đồng thời, Hoàng Đức Đế thấy được tạ tử an từ quan tin tức. Lặng im một khắc, Hoàng Đức Đế thở dài một hơi nói, nguyên lai như vậy chấm trước hoàng kỳ quái tạ tử an hôm qua vì sao hành vi điên cuồng, cùng bình thường tưởng như hai người. Hiện biết nguyên lai là tồn như vậy tâm chân chính là đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ làm một quốc chi chủ. Hoàng Đức Đế tự nhiên biết tạ tử an hôm qua ngọ môn ngoài tiếng động lớn ồn ào thất lễ sự tình ngự sử đài tham hắn tự thân bất chính. Giáo tử vô phương sổ con hiện liền ở hắn trên bàn hiện bảy đâu bởi vì tạ tử an. Càng gia phong, lúc trước tạo mối nghị săn trong đầu chuẩn bị tham tạ thượng ngự sử vừa ra cửa cung liền tất cả đều đổi chủ ý sửa tham tạ tử an thiên gia đều là tiên quân thần sau phụ tử. Đối với Hoàng Đức Đế đột phát phụ tử cảm thán, Lý Thuận cũng không dám tiếp. Đem ám vệ rút về đến đây đi Hoàng Đức Đế lại nói. Là Lý Thuận vội vàng đáp ứng. Như tạ tử an suy nghĩ, Hoàng Đức Đế không thể có khả năng khiến hắn phụ tử đều nhập các, mà trong hai người Hoàng Đức Đế thật là càng hảo xem tuổi trẻ tạ thượng trị hạ gia xưa nay chưa từng có liên trung lục nguyên. Hoàng Đức Đế nghĩ như vậy, cho dù sau này tạ thượng lại không thành tựu, ở trên sách sử cũng là hắn văn trì võ công. Húng chi tạ thượng sắc vẫn là một nhân tài, không vào sĩ liền đã có móng ngựa cùng nước giếu khác biệt danh thủy thiên cổ công tích, hắn man tốt cùng tạ thượng phổ nhất đoạn tuệ nhãn nhận thức đồ ăn, quân thần tương đắc giai thoại. Tuy rằng đã quyết định không lấy tạ tử an nhập các, nhưng mắt thấy Tạ Tử An bỏ gánh, Hoàng Đức Đế vẫn có chút mất hứng, lòng nói lúc này mới tránh hai ngày ngại liền không chịu nổi. Cũng không ngẫm lại hắn cùng con trai của hắn đều nhịn đã bao nhiêu năm từ Tạ Tử An ngọ môn ngoài một câu cổ kim trường thi đệ nhất nhân. Hoàng Đức Đế nhìn thấu Tạ Tử An ra vẻ đạo mạo bề ngoài hạ che giấu kiêu căng kiêu ngạo, không phải loại kia vì tiền đồ mà một mặt tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn của người. Hoàng Đức Đế rất thích Tạ Tử An loại này dám đánh bạc đầu làm bia ngắm cho ngự sử đài tham tính nết, quyết định dù có thế nào được giữ Tạ Tử An lại, không gọi hắn trở về hưởng thanh phúc sinh Tạ Thượng như thế một đứa con. Tạ Tử An phúc khí đã khá lớn, Hoàng Đức Đế muốn gọi Tạ Tử An hắn làm việc thường thường cùng hôm qua đồng dạng cho ngự sử đài tìm xem sự tình, phân tán các ngự sử chú ý. Hoàng Đức Đế từ đăng cơ tới nay vì sao vẫn luôn noi theo phụ thân hắn hậu đãi gây chuyện thị phi. Võ Huân Tức còn không phải bởi vì Võ Huân Tức nhiều là phụ tử huynh đệ cùng hướng, cùng ngự sử đối sẽ đứng lên có sức chiến đấu, hắn chỉ cần ở giữa phán quyết liền tốt. Nếu là văn thần võ tướng đều là thánh nhân, liền nên ngự sử buộc hắn làm thánh nhân, hắn hiện giờ là ngồi thánh nhân vị không giả, nhưng hắn thích hưởng thế tục phúc ga đăng cơ trước hắn là không hiểu đạo lý này, nhưng bây giờ đã hiểu, tất nhiên là nhất định phải ở bên cạnh hắn lưu mấy cái tục nhân. Triều đình quan văn đối với hắn trường kỳ một mặt dung túng Võ Huân Tức đã có nhiều bất mãn, hiện khó được Hàn Lâm trong ra cái Tạ Tử An, Hoàng Đức Đế nghĩ hắn nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Như là lợi dụng thật tốt, Hoàng Đức Đế nhất phách ba trưởng hắn cùng Tạ Thượng phụ tử quân thần tương đắc câu chuyện thì có. Lý Thuận, Hoàng Đức Đế phân phó nói, lại nghĩ một đạo ý chỉ, thả Tạ Tử An Sơn Đông để ra học quan, thường xuyên mắng bảo. Ý chỉ trong cường điệu nhắc một chút hắn giáo tử có cách, khiến hắn sau này tận tâm giáo hóa địa phương, vì quốc lấy tài liệu. Hoàng Đức Đế một câu Tạ Tử An liền từ lục phẩm biên tu liền thăng lục cấp, thành tay nhất tỉnh học chính chính tam phẩm đại tông sư không tính, còn thường xuyên sĩ phu tha thiết ước mơ tượng lòng chi phục, mang phục tục ngữ nói kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Hoàng Đức Đế không tin như vậy ban thưởng, Tạ Tử An còn có mặt mũi để ra đơn xin từ trước. Xứng đáng trên người hoa y thì sao đối với Hoàng Đức Đế thần biến chuyển. Lý Thuận ngược lại là thấy nhưng không thể trách quân tâm khó dò nha lần đầu kiến thức vạch tội số con, Tạ Thượng có điểm ngộng. Cha, Tạ Thượng không thể tin được hỏi, ngài tại trường an ngoài cửa nói vài câu có theo được thi lời thật, như thế nào liền thành lập thân bất chính đỏ mắt ghen tị đi. Tạ Tử An không cho là đúng, cười nhạo nói, tham người của ta tất là nhi tử liền tú tài cử nhân đều thi không chúng. Tạ Thượng không có việc gì, Tạ Tử An an ủi nhi tử, cái này bị tham cũng không phải một hồi hai hồi. Hai năm trước ta ăn xảo hoa thủy đều bị tham tiêu xa xỉ. Thượng nhi, ngươi sau này liền biết. Ngươi ở trong triều đi, sao có thể không chịu tham tham nhiều, thành thói quen. Tạ Thượng Tạ Phúc, Tạ Tử An phân phó quản gia, ngươi đem ta mấy năm nay tham chết lấy đến cho Thượng nhi nhìn một cái. Thượng nhi, ngươi thấy liền biết. Cái này thật không gọi sự tình. Mạc Phi Lương Thượng nghe được trợn mắt nhìn thẳng, tuy rằng ngươi nói là lời thật, nhưng con trai của ngươi mới nhập sĩ. Ngươi sẽ dạy hắn này đó thích hợp sao? Tạ Thượng xem qua tham chết sau im lặng không biết nói gì, sau một lúc lâu mới nói, cha, nguyên lai ta cho ngươi chọc qua cái này rất nhiều phiền toái. Phụ thân hắn tám chương tham chết, ít nhất có một nửa đều là bởi vì hắn. Suy Tạ Tử An khinh thường cười nói, Thượng Nhi, ngươi xem qua đi mấy năm nay, ngự sử đài tham ta bao nhiêu cái giáo tử vô phương kết quả đâu, ngươi liên trung lục nguyên hiện ta ước gì đô sắt viện chuyển ta đi. Tạ Tử An cười ha ha, ta mới tốt đem này đó sổ con trước mặt mọi người ném bọn họ trên mặt ha ha, quăng nghĩ ta liền cảm thấy thông khoái. Ta hiện liền lo lắng bệ hạ lại lưu trùng không phát, không cứ gọi ta đi đô sát viện. Tạ Thượng Mạc Phi tại Lương Thượng thì nghe được xoa tay, hắn quá nhớ. Nhìn Tạ Tử An đánh mặt đô sát viện, đánh mặt ngự sử đài. Nhanh chóng cầm ra quyển vợ nhỏ, Mạc Phi thư phát lý tưởng của hắn Tạ Tử An nguyên thoại. Tạ Tử An nở nụ cười một trận. Nhìn Tạ Thượng không cười, kỳ quái nói, ngươi như thế nào không cười cha? Tạ Thượng muốn khóc, nhưng cứ như vậy, ngươi về sau quan liền khó xử. Ngự sử đài có lẽ là không hề gây sự với hắn, nhưng tất là hận chết phụ thân hắn. Ta đây không phải là đều chuẩn bị từ quan sao? Tạ Tử An tiêu sái cười nói, ngự sử đài lại khó triển, còn có thể cuốn tham ta một cái hạ dã nhàn rỗi. Cha, Tạ Thượng vừa định khuyên nữa phụ thân hắn không muốn từ quan, liền gặp cửa phòng tiểu tư kẻ ra. Quân lăn tới đây nói cho nói, lao ra, trong cung người đến, nhường ngài mở ra trung môn chuẩn bị tiếp chỉ Tạ Tử An. Tạ Thượng sửng sốt, Tạ Phúc tiến lên hỏi, người nào tiểu tư? Một cái hoàng môn Tạ Phúc vừa nghe hiểu, nhanh chóng cùng Tạ Tử An nói, lao ra, cái này nên sớm tới báo tin. Tiểu nhân phải đi ngay đem người mời vào đến thay y phục thay đổi quần áo bài hương án mở ra trung môn hết thể chuẩn bị sắp xếp, Tạ Tử An cùng Tạ Thượng Phương Quỳ nên đón một thân hoa y để Lý Thuận. Phụng Thiên thừa vận, Lý Thuận tay nâng thánh chỉ đọc, Hoàng đế chiếu viết, Hàn Lâm viện Tạ Tử An giáo tử có cách, được kham giáo hóa địa phương, vì quốc lấy tài liệu. Tạ Tử An nhậm Sơn Đông để ra học quan, Thứ Xuyên mang bảo, chọn ngày tiền nhiệm, khâm thử Tạ Tử An ngây người con trai của hắn Liên Trung Lục Nguyên. Hắn theo liền thăng lục cấp, thế gian tại sao có thể có chuyện tốt như vậy bất quá nghe được khâm thử hai chữ, Tạ Tử An vẫn là phản xạ có điều kiện dập đầu tạ ơn. Lý Thuận niệm xong thánh chỉ sau chuyển cho Tạ Tử An cười nói, Tạ đại nhân, chúc mừng Tạ Tử An hai tay tiếp nhận, thăm hỏi nói, làm phiền Lý Tổng quản Tạ Tử An gặp qua Lý Thuận đi Hàn Lâm viện hạ ý chỉ, ngược lại là nhận thức mặt, chỉ là đệ nhất hồi cách đây sao gần nói chuyện. Nhìn Tạ Tử An đem thánh chỉ đặt vào nhà chính hương án cùng bái. Lý Thuận vung tay lên, liền có tiểu thái giám nâng đến ngự tứ mãng bảo cùng tam phẩm triều phục nam nữ đều có, thậm chí còn có một bộ tam phẩm cáo mệnh phu nhân mũ phượng đồ trang sức. Tạ Tử An cũng cho Lý Thuận dâng 500 lượng ngân phiếu làm uống trà tiền không đề cập tới. Được tiền, Lý Thuận càng thêm thích, sau đó cười nói, Tạ đại nhân tốt phúc khí, lệnh lang Liên Trung Lục Nguyên, giản tại đế tâm, ngày mai quốc tử giám triều kiến nhất định còn có phong thưởng. Bỏ lại lời nói, Lý Thuận đi. Tạ Tử An quay đầu và nhi tử nói, vừa Lý Tổng quản câu nói sau cùng có ý tứ gì, bình thường trạng nguyên thụ quan đều là lục phẩm biên tu, chẳng lẽ sẽ phá lệ cho ngươi thụ cái ngũ phẩm thị đọc Hàn Lâm viện thụ quan không phải so phóng ra ngoài nhảy dựng vài cấp, đó là thật ngao tư lịch chỉ có nhịn đến ngũ phẩm trở lên mới có nhập các cơ hội. Giống hắn lục phẩm phóng ra ngoài, đến già cũng chính là hắn ra như vậy, hôn cái từ nhị phẩm, nhất phẩm là vô duyên. Bất quá có thể Tứ Xuyên mãng bảo, dĩ nhiên là vô thượng vinh quang hắn ra sống quãng đời còn lại cũng không hôn đến. Đương sự Tạ Thượng cũng không quá quan tâm chính mình sẽ bị tứ quan mấy phẩm vô luận ngũ phẩm vẫn là lục phẩm đều là màu xanh quan áo, chỉ có thượng tứ phẩm mới có thể đỏ. Đương nhiên bị phong ngũ phẩm, cách có thể xuyên đỏ tứ phẩm gần hơn, cuối cùng tốt cha, Tạ Thượng hưng phấn nói, ngày trước đừng hỏi ta. Ngày mà trước mặc vào cái này mãng bào áo cho ta nhìn một cái. Nhìn xem có nhiều uy phong.